Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 655, chương 655, đến cùng là bực nào quái vật? Có đúng không, Cương Cốt tiên sinh, cũng đừng quên, chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không là một người. Chỉ cần chúng ta mọi người đoàn kết lại, trong thời gian ngắn giải quyết bọn gia hỏa này hẳn không phải là vấn đề. Marco chen vào nói tiến đến, đối chọi gay gắt, lười biếng nhàn nhã bên trong xen lẫn nồng đậm nghiêm nghị tự tin. Đại hải tặc hỏa quyền A, tiến vào khẩn cấp bắt trạng thái. Đúng lúc này, A sau lưng truyền đến một đạo máy móc thanh âm, một cỗ to lớn cảm giác áp bách cực tốc tiếp cận A. Oanh, một cái nắm đấm, mang theo nặng nề khí thế, xé rách không khí gào thét mà tới. A ánh mắt ngưng tụ, thân thể lui về sau đi nửa bước, liền trong nháy mắt hóa thành một cái lửa thần linh, oanh ra như ảo ảnh một quyền. Không khí đều bị xé nứt, cùng một quyền này trực tiếp đụng vào nhau. Bành, nhưng người máy này chỉ chống cự vài giây đồng hồ thời gian. Liền liền cũng nhịn không được nữa, bị A một quyền đánh vào ngực, sắt thép thân thể, liền liên tục xô ra bốn cái cự đại khí vòng. Trên không trung không ngừng giải thể, cứ như vậy đụng bay một phiến chính phủ thế giới chiến sĩ. Cuối cùng trùng điệp đâm vào một tòa chính phủ trên đại lầu. Cũng không có gì đặc biệt sao? A ghi hồi nắm đấm, khiêu khích giống như nhìn Cương Cốt một chút. Đón lấy, liền muốn lần nữa ra quyền. Phong cấm, nhưng mà, một đạo như là thần linh đồng dạng băng lãnh thanh âm. Để A động tác trong nháy mắt ngừng, một cái kim sắc chữ lớn phiêu lên thiên không, tiếp lấy bỏ ra lóe sáng quang mang, chiếu rọi ở toàn bộ chiến trường. Làm sao có thể? A cảm giác thân thể của mình đột nhiên giống như là bị người kéo lại đồng dạng. Di động đúng là như thế khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác, loại hiệu quả này chỉ xuất hiện tại hải tặc một phương này trên thân. Chính phủ thế giới người hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thu, Ethic đã có khá cao trí tuệ, thế mà còn hiểu phải đem nắm cơ hội như vậy. Lúc này đối cả đám phát động mãnh liệt tiến công, một mảng lớn hải tặc bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, sinh ra tổn thương lớn vô cùng. Tại dưới mí mắt ta, nghĩ đột phá, không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Im Sama băng lãnh thanh âm uy nghiêm tại một vang lên bên tai mọi người. Nhưng không biết là nói với Bạch Thủy, vẫn là cùng A bọn hắn nói. Ha ha, không thử một chút làm sao biết kết quả đây. Bạch Thủy hư nhược thanh âm lập tức cũng truyền tới. Hắn thế mà cũng là lơ lửng giữa không trung. Ha ha, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Im Sama như là như gió tung bay đi tới Bạch Thủy trước mặt, liền trực tiếp đập công mà ra. Phốc, Bạch Thủy hữu tâm chống cự, lại hoàn toàn không cách nào làm đến. Tựa như một trái bóng da giống như, thân thể gầy yếu xuyên qua một đám chính phủ thế giới người, trùng điệp đâm vào kia nặng nề sắt trên vách đá. Xoạt xoạt, xương vỡ vụn thanh âm thanh thúy vang lên, thật sự là nghe đều đau nhức. Xích, Im Sama đối Bạch Thủy chỉ tay một cái, liền là một cỗ nóng nảy ngang ngược lực lượng vô hình dâng lên mà ra, đem không khí đều xua đuổi bốn chỗ lui tán, nếp cuốn thành một đoàn. Oanh, năm đó dâu trắng đều không thể làm sao cái này chắn tường sắt, vậy mà tại Im Sama thủ hạ trực tiếp lõm xuống dưới sau đó vỡ vụn, không khí đều phát sinh kinh khủng vặn vẹo. Tê, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lão cha năm đó đều không thể thay vào đó bức tường bích, hắn cư nhiên như thế tùy tiện liền đem chi kích phá. Bạch ưng tên kia liền là tại cùng dạng này quái vật giao thủ sao? Một đám băng hải tặc dâu trắng thành viên kinh hãi nói ra. Dâu trắng mạnh như vậy một người, năm đó đều không có làm sao kia tường sát. Bọn hắn cũng coi là biết Bạch Thủy yêu nghiệt như vậy một người. vì cái gì không phải là đối thủ của Im Sama? Bởi vì đối thủ của hắn thực sự quá mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.